Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 85, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi Diệp Thanh và mọi người từ tiệm may đi ra, ai nấy đều ôm đầy đồ trong tay. Đến cả Diệp Thanh cũng không thể bế tiểu bảo bối được nữa. Trong lòng cô đã chất đầy đồ rồi. May mà đứa nhỏ rất nghe lời, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Diệp Thanh. Cả nhóm quay về nhà một chuyến để cất đồ, đem toàn bộ những thứ đã mua đặt ở tiền sảnh, sau đó mới cùng nhau ra ngoài ăn tối. Vì phía Bắc có rất nhiều người chạy nạn, đa số đều đi ngang qua Nhiêu Châu, mà những dân chạy nạn này phần lớn trong người vẫn còn chút bạc. Cái họ thiếu là lương thực, trong khi đó, Nhiêu Châu lại không thiếu lương thực, nên dạo gần đây người ra vào Nhiêu Châu rất đông. Các thương nhân trong thành đều làm ăn phát đạt, ngay cả tửu lâu, trà quán cũng đều chật kín người. Diệp Thanh và mọi người đã ghé liền hai quán, đều kín chỗ, không còn cách nào khác. Cả nhóm đành phải tiếp tục tìm, mãi mới tìm được một tiệm còn chỗ trống. Cả nhóm được tiểu nhị đứng ở cửa chào đón niềm nở. Người này ân cần đứng bên cạnh phục vụ. Mấy vị khách quan, không biết các vị muốn dùng gì? Đây là thực đơn của tiệm chúng ta. Diệp Thanh cầm lấy thực đơn xem qua. Các món như gà, cá, thịt cô không cần nghĩ nhiều mà gọi ngay. Sau đó lại gọi thêm mấy món rau xào cùng một bát canh sườn. Món chính thì gọi cơm trắng. Nói chung là Diệp Thanh gọi nguyên một bàn đầy ắp đồ ăn. Gọi món xong, bốn người họ liền ngồi đợi trong đại sảnh. Có lẽ vì ngoại hình nổi bật, xung quanh có không ít người lén lút quan sát nhóm Diệp Thanh. Đặc biệt là ánh mắt của nhiều người đều dừng lại trên người Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa đối với điều này cũng không để tâm. Dù sao đây là Nhiêu Châu, không phải kinh thành, không cần phải giữ ý giữ tứ quá nhiều. Không bao lâu, tiểu nhị đã lần lượt đem các món ăn dọn lên. Đứa nhỏ vui vẻ không tả nổi, ngồi trong lòng Giang Cẩm Hoa ăn rất ngon miệng. Đến khi cả nhóm quay về, trời cũng đã về chiều muộn, tuy nhiên vẫn chưa đến giờ giới nghiêm. Thành Nhiêu Châu vẫn còn rất náo nhiệt. Sau khi về đến sân, Diệp Thanh nấu một nồi nước nóng lớn. Sau đó mọi người ai về phòng nấy để tắm rửa. Trong khoảng thời gian một tháng tiếp theo, cả nhóm Diệp Thanh sống những ngày ăn uống hưởng thụ. Mỗi sáng, Diệp Thanh và Tống Chiêu sẽ ra ngoài mua thịt, rau, trái cây, còn Giang Cẩm Hoa thì ở nhà chơi với đứa nhỏ. Cuộc sống trôi qua thật sự nhàn nhã dễ chịu. Nếu không phải vì phải đưa Giang Cẩm Hoa và mọi người về lại kinh thành, Diệp Thanh đã muốn nằm yên ở Nhiêu Châu luôn rồi. Mua một cái sân nhỏ, mỗi ngày chỉ cần ăn ngon uống tốt, nghĩ đến thôi đã thấy vui vẻ. Bên kia, Tiêu Oánh đã ngày đêm lên đường không ngừng nghỉ trở về kinh thành. Cô bẩm báo tình hình thiên tai thực tế trong cảnh nội đại chiêu cho nữ đế. Nữ đế Tiêu Văn Lan tức giận, lập tức phái Trung Dũng tướng quân Đặng Đào dẫn binh đi cứu tế, đồng thời bắt giữ quan lại địa phương che giấu sự thật. Quân đội hành động cực kỳ nhanh chóng, mà binh lính dưới trướng Đặng Đào nổi tiếng kỷ luật nghiêm minh. Dọc đường họ phát lương cứu trợ, cứu giúp không ít dân chạy nạn. Sau khi Tiêu Oánh trở về kinh thành cũng bận đến tối tăm mặt mũi. Cô vẫn nhớ những điều Diệp Thanh từng nói trước đó, đề nghị phái các y quan trong kinh thành theo đến các địa phương cứu tế, chuẩn bị đầy đủ dược thảo để cứu người, đồng thời kịp thời xử lý thi thể dân chạy nạn tử vong, tránh bùng phát dịch bệnh. Đợi đến khi Tiêu Oánh bận rộn ở kinh thành hơn nửa tháng, mới chợt nhớ ra bức thư của Giang Cẩm Hoa. Cô liền phái thị vệ thân cận của mình đến phủ lễ bộ thượng thư đưa thư. Phụ thân của Giang Cẩm Hoa đang ở trong quan phủ, trong nhà chỉ có đại tỷ Giang Cẩm Nghiên và mẫu thân nàng. Vì vậy người ra tiếp khách chính là Giang Cẩm Nghiên, dù sao cũng là người bên cạnh nhị hoàng nữ. Cho dù chỉ là thị vệ, Giang Cẩm Nghiên cũng không dám chậm trễ. Bức thư này là điện hạ nhà ta nhờ ta chuyển đến các người. thị vệ kia trực tiếp lấy thư ra, không nói dư một câu. Đa tạ đại nhân đã đưa thư. Giang Cẩm Nghiên vội ra hiệu bằng ánh mắt, một thị vệ bên cạnh cô liền đưa bạc cho người đưa thư. Giang Cẩm Nghiên nhìn phong thư, con người đột nhiên co lại, cô nhận ra đây là nét chữ của muội muội. Giang Cẩm Nghiên vội vàng nhìn sang thị vệ đưa thư, hỏi, điện hạ còn dặn dò gì thêm không? Thị vệ kia lắc đầu, nếu không còn chuyện gì khác, ta xin cáo lui về bẩm báo. Nói xong, thị vệ liền rời đi. Giang Cẩm Nghiên vội vàng mở thư, lập tức nhìn thấy bức thư của Giang Cẩm Hoa, đôi mắt cô đỏ lên. Từ sau khi hai muội muội cùng mẫu thân thất lạc, mẫu thân vẫn luôn cho người tìm kiếm. Sau khi trở về kinh thành còn liên tiếp phái hai nhóm gia nhân đi tìm quanh vùng Lâm Châu, nhưng vẫn không có tin tức gì. Không ngờ nhị điện hạ lại gặp được hai muội muội của mình ở phương Nam. Giang Cẩm Nghiên chưa đọc hết thư đã chạy vội đến viện của mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân, An Thục Nhiên vừa định sai người đi hỏi người của nhị điện hạ đến có chuyện gì thì đại nữ nhi đã chạy sộc vào. An Thục Nhiên chưa từng thấy nữ nhi lớn của mình như vậy. Làm sao vậy? Sao lại hoảng hốt như thế? Là tin của muội muội, thư của muội muội. Giang Cẩm Nghiên đưa bức thư trong tay cho An Thục Nhiên. Còn mình thì đứng đó THDC hồi lâu. An Thục Nhiên vội mở thư ra xem. Quả nhiên là bút tích của nhị nữ nhi. Trong thư, nhị nữ nhi nói rằng nàng và Dạng Dạng rất an toàn. Hai tỷ muội đã gặp một nữ càn nguyên trên đường. Người ấy đã bảo hộ các nàng suốt chặng đường về phía nam. Nhị nữ nhi còn viết, đợi đến khi tình hình thiên tai bớt nghiêm trọng, nàng sẽ tìm cách đưa muội muội trở về kinh thành. An Thục Nhiên đọc xong thư, nước mắt rơi lã chã. Hai nữ nhi đều theo nàng rời kinh thành, nào ngờ nửa đường gặp cướp, bị dân chạy nạn chen lấn mà thất lạc. Sau đó bà đã nhiều lần phái người đi tìm, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì của các con. Trong lòng An Thục Nhiên thực ra đã chuẩn bị sẵn cho kết quả xấu nhất, nhưng vẫn cứ sai người trong phủ tiếp tục tìm kiếm, không nỡ từ bỏ. Không ngờ các nữ nhi thật sự không sao. Một tảng đá lớn trong lòng An Thục Nhiên cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng khi bà nhìn thấy đoạn trong thư nhắc đến nữ càn nguyên kia, trong lòng lại nảy sinh chút lo lắng. Chẳng lẽ nữ nhi đã cùng nữ càn nguyên kia? Chuyện phía sau An Thục Nhiên không dám nghĩ tiếp, nhưng dù sao đi nữa, cho dù con gái thật sự ở cùng một nữ càn nguyên ngoài kia, thì chỉ cần còn giữ được mạng sống là tốt rồi. Cẩm Nghiên, người đưa thư kia còn nói gì khác không? Muội muội của ngươi hiện giờ đang ở đâu? Các con bé sống có tốt không? Mẫu thân chỉ sợ muội muội ngươi vì sợ chúng ta lo lắng nên trong thư chỉ toàn báo tin vui mà giấu đi chuyện xấu. An Thục Nhiên vừa nói vừa lau nước mắt. Giang Cẩm Nghiên lắc đầu. Ta đã hỏi rồi, người đưa thư đó không biết gì cả. Chắc chỉ đơn thuần là điện hạ phái người đưa thư. Muốn biết tình hình của muội muội, e rằng phải đến gặp nhị điện hạ mới rõ. Cũng được, Cẩm Nghiên, chuyện này ngươi đi làm đi. Bây giờ hãy đến gửi thiếp bái phòng, nếu không hỏi cho rõ, trong lòng mẫu thân sẽ không yên. Hơn nữa nếu không biết muội muội ngươi đang ở đâu thì chúng ta cũng không tiện phái người đi tìm. An Thục Nhiên vội dặn dò. Vâng, ta sẽ lập tức cho người đưa thiếp đi. Giang Cẩm Nghiên vừa nói vừa vội vàng rời đi. Vào giờ trưa, thiếp bái phòng được đưa đi, đến phủ nhị hoàng nữ liền có hồi âm bảo Giang Cẩm Nghiên đến vào giờ thân. 3 giờ chiều, Giang Cẩm Nghiên đến phủ nhị hoàng nữ từ sớm, đợi một lúc lâu mới được gia nhân dẫn đến thư phòng của Tiêu Oánh. Sau khi vào thư phòng, Giang Cẩm Nghiên lập tức hành lễ với Tiêu Oánh. Tiêu Oánh nhìn cô một cái, đứng dậy đi, ngươi đến vì chuyện của Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Nghiên lập tức đứng dậy nói, vâng. Không biết điện hạ gặp muội muội ta ở đâu, muội ấy hiện giờ thế nào? Gia đình ta muốn phái người đi đón muội về, mong điện hạ có thể chỉ giúp vị trí đại khái. Tiêu Oánh suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, ta chỉ ở cùng các nàng một ngày, sau đó các nàng đi thẳng về phía nam, nếu không có gì bất trắc thì hiện giờ chắc đã qua Nhiêu Châu rồi. Chỉ là ta cũng không rõ các nàng sẽ dừng chân ở đâu. Việc gặp được các nàng cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Giang Cẩm Nghiên nghe vậy thì hơi thất vọng khi biết Tiêu Oánh cũng không rõ vị trí cụ thể của muội muội. Tiêu Oánh thấy cô thất vọng, liền an ủi, yên tâm đi, bên cạnh muội muội ngươi có hai nữ càn nguyên trẻ tuổi đi cùng. Trong đó có một người hình như với muội ngươi, với muội ấy làm sao? Giang Cẩm Nghiên cũng chú ý đến người tên là Diệp Thanh được nhắc trong thư của muội mình. Muội nàng nói Diệp Thanh rất chăm sóc các nàng, trong từng câu từng chữ đều là lời khen ngợi, khiến Giang Cẩm Nghiên nghiến răng nghiến lợi, không biết là nữ nhân thôn quê nơi nào lại dám dụ dỗ muội cô. Cụ thể thì ta không tiện nói rõ, chỉ là nhìn qua thì thấy muội ngươi và người tên Diệp Thanh đó tình cảm rất tốt. Diệp Thanh cũng rất bảo vệ muội ngươi. Hơn nữa, nữ càn nguyên tên Diệp Thanh ấy diện mạo rất đẹp, so với ngươi cũng không hề kém cạnh. Tiêu Oánh nói thật lòng, dù sao thì trong số nữ càn nguyên ở kinh thành, Giang Cẩm Nghiên cũng thuộc dạng có diện mạo nổi bật, mà Diệp Thanh so ra với cô cũng không hề thua kém. Sắc mặt Giang Cẩm Nghiên hơi dịu đi, như vậy thì muội cô cũng chưa đến mức quá mù quáng. Chí ít cũng tìm được một nữ càn nguyên dễ nhìn, nhưng cho dù như vậy, cô vẫn cảm thấy nữ nhân kia không xứng với muội mình. Tài hoa của muội nàng ở kinh thành vốn là hiếm có. Đúng là tiện cho cái người tên Diệp Thanh kia rồi. Chỉ nghĩ thôi mà Giang Cẩm Nghiên đã tức đầy một bụng. Nhưng nghĩ đến chuyện muội muội dọc đường được người ta che chở, cơn giận trong lòng cô liền tan biến. Muội muội ở bên một thôn nữ cũng được, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Thần biết tình hình thiên tai nghiêm trọng, thật sự không nên đến làm phiền điện hạ, nhưng vì lo lắng cho muội muội nên mới mạo muội quấy rầy. Ta hiểu, ngươi chưa từng tận mắt thấy tình hình nơi chịu nạn, có lẽ vẫn chưa tưởng tượng được nơi đó khổ sở đến mức nào, mỗi ngày đều có người chết đói, xác chết trôi nổi khắp nơi, rất nhiều người phải ăn rễ cây và đất sét Quan Âm để cầm cự. Người tên Diệp Thanh kia là người có bản lĩnh, trên người có mang lương thực, hai muội muội ngươi đều không bị đói, còn được cô ấy nuôi cho trắng trẻo mập mạp. Tiêu Oánh cười nói, như vậy thì tốt rồi, chỉ mong các muội ấy bình an vô sự, chắc là không có vấn đề gì. Tuy nhìn Diệp Thanh trông giống người bình thường, nhưng ta luôn có cảm giác cô ấy không đơn giản. Nói chung các ngươi không cần quá lo lắng, người còn sống khỏe mạnh là điều may mắn lớn nhất. Tiêu Oánh thở dài nói, điện hạ nói rất đúng, như vậy thần cũng yên tâm rồi. Giang Cẩm Nghiên lại trò chuyện mấy câu khách sáo với Tiêu Oánh, sau đó mới hành lễ cáo từ rời đi. Khi cô trở về Giang Phủ, phụ thân và mẫu thân đều đang đợi ở nhà. Thế nào rồi, nhị điện hạ nói sao? An Thục Nhiên vội hỏi. Giang Cẩm Nghiên rót một chén nước, uống cạn một hơi rồi mới mở miệng nói. Điện hạ nói muội muội không chịu khổ gì, trên đường chạy nạn mỗi ngày đều có người chết đói, nhưng nữ càn nguyên đi cùng muội ấy là người có bản lĩnh, không để muội muội bị đói. Hừ, hoang đường, nữ nhi của thượng thư lễ bộ đường đường chính chính, vậy mà lại dây dưa với một thôn nữ tầm thường, thật quá hoang đường. Giang thượng thư tức giận đến mức sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh. Cha, cha không thể nói vậy được, nếu không nhờ Diệp Thanh, muội muội có khi đã không còn sống nữa rồi, nhưng cũng không thể vì thế mà tùy tiện hứa hôn với một thôn nữ. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả nhị điện hạ cũng biết chuyện này. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Nữ nhi của ông vốn nổi danh khắp kinh thành, ông dốc lòng nuôi dạy nữ nhi là để ngày sau nàng có thể gả cho hoàng tử hay hoàng nữ. Hiện tại đương kim nữ đế chỉ có hai vị hoàng nữ, Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đừng nói là không thể gả cho hoàng nữ. Ngay cả những nhà môn đăng hộ đối cũng sẽ không còn muốn kết thân với nhà họ Giang nữa. Cách chương.